Chàng rể chiến thần, chương 3175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3175. Đỗ Trọng cố kìm nén ý định giết Đinh Văn Trác. Ông ta hiểu cho dù muốn ra tay với Đinh Văn Trác thật thì cũng không phải bây giờ. Trong võ thần quán, bên cạnh cao thủ Chiêu Châu và nước Dương, còn rất nhiều phóng viên đến từ khắp nơi trên thế giới đang phát sóng trực tiếp. Nếu ông ta giết Đinh Văn Trác, cả thế giới sẽ biết chuyện này, ông ta cũng không sợ nhà họ Đinh. Nhưng làm vậy không khác gì bôi nhọ cao thủ Chiêu Châu hết. Thấy Đỗ Trọng im lặng, Đinh Văn Trác càng hống hách hơn. Ông ta nhìn các cao thủ Chiêu Châu, nói lớn, các vị, đừng ngốc nghếch thế nữa. Dương Trấn không thể là đối thủ của cao thủ hàng đầu nước Dương đâu. Chắc chắn cậu ta sẽ thất bại. Sở dĩ Dương Trấn xuất hiện muộn như vậy, vì Đỗ Trọng đã bàn trước với cậu ta. Họ không quan tâm đờ ến thắng thua của trận đấu hôm nay, mà chỉ quan tâm đờ ến trước minh chủ Võ Minh. Trước đó Đỗ Trọng đã nói, hôm nay ai có công lớn nhất với Chiêu Châu thì sẽ là minh chủ Võ Minh. Ông ta biết chắc hôm nay Chiêu Châu sẽ thua, nên mới cố tình nói thế, còn giúp Dương Trấn kéo dài thời gian. Như vậy, cho dù Dương Trấn thua, Dương Trấn cũng sẽ trở thành minh chủ Võ Minh. Nếu Dương Trấn thua, tất cả cao thủ Chiêu Châu đang có mặt sẽ phải quỳ xuống xin lỗi cao thủ nước Dương theo cậu ta. Cho dù mất mặt thì cũng là tất cả cao thủ Chiêu Châu mất mặt, chứ không riêng gì cậu ta. Nghe thấy Đinh Văn Trác nói thế, trong mắt cao thủ Chiêu Châu tràn ngập vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ chuyện lại phức tạp đến thế. Nhưng đúng như Đinh Văn Trác nói ư? Đỗ Trọng tức giận nghiến răng. Ông ta cũng lo lời Đinh Văn Trác nói sẽ mê hoặc cao thủ Chiêu Châu. Bèn nói lớn, các vị cứ yên tâm. Chắc chắn Dương Trấn sẽ giúp Chiêu Châu chúng ta giành được thắng lợi cuối cùng. Nếu không làm được, cậu ấy cũng không có tư cách trở thành minh chủ Võ Minh đời thứ nhất. Nghe thấy Đỗ Trọng nói thế, sắc mặt cao thủ Chiêu Châu dễ coi hẳn. Đinh Văn Trác đang định nói tiếp, Đỗ Trọng đã giận dữ nói, nếu ông dám ăn nói sằng bậy nữa, tôi sẽ giết ông ngay. Ông ta nói rồi phóng khí thế siêu phàm bát cảnh hậu kỳ ra. Áp lực khủng khiếp lập tức bao phủ Đinh Văn Trác. Đinh Văn Trác run rẩy, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Tuy ông ta vẫn muốn mê hoặc cao thủ Chiêu Châu, nhưng sau khi cảm nhận được sát khí của Đỗ Trọng với mình, ông ta sợ rồi, không dám nói lung tung nữa. Lúc này, giữa sàn đấu, Yoshida Kakeru cười lạnh, nhìn về phía Dương Trấn. Xem ra địa vị của cậu trong lòng cao thủ Chiêu Châu cũng chẳng ra gì. Ông ta đang ám chỉ rằng cao thủ Chiêu Châu không đoàn kết. Dương Trấn thản nhiên nhìn Yoshida Kakeru. Đừng nói nhảm nữa. Bắt đầu đi. Đừng nói là cảnh giới của anh đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Cho dù không đột phá, nếu dốc hết sức, anh vẫn tự tin sẽ đánh bại Yoshida Kakeru. Bây giờ anh đã đột phá, còn sợ gì khi đối mặt Yoshida Kakeru nữa? Yoshida Kakeru biết không bao giờ bắt Dương Trấn quỳ xuống xin lỗi được. Ông ta không nói nhảm nữa. Khí thế mạnh mẽ lan ra từ người ông ta. Chỉ trong nháy mắt, khí thế của ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Hay nói đúng hơn, là siêu phàm cửu cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cách siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ không xa lắm. Cảm nhận được khí thế của Yoshida Kakeru, Kitano Takeshi đang ngồi ở ghế chính bên phe nước Dương lặng lẽ nhíu mày. Yoshida Kakeru híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Bây giờ cậu hối hận vẫn kịp đấy. Cậu chắc chắn rằng sẽ không quỳ xuống xin lỗi rồi nhận thua à? Cách chương.